Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, uống nhiều rồi. Cảm tạ Húc ca, người cùng nam nhân khác không giống nhau, những nam nhân khác đều là lấy có sắc ánh mắt nhìn đợi chúng ta. Chỉ có ngươi, nhìn là một mặt khác, Lưu Mạn Mạn hai tay nới lỏng mở Cát Đông Húc cổ. Nhìn hắn vẻ mặt thành thật nói rằng, ha ha, ngươi quá coi trọng ta. Các ngươi nếu như còn tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ cũng sẽ thất lễ. Vì lẽ đó cứ như vậy đi. Cát Đông Húc cười khổ nói, hắn lại không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ. Hì hì, nguyên lai Húc ta vẫn là có cảm giác a. Ta còn tưởng rằng ta theo thập y dòng chi tục phấn. Không lọt nổi mắt xanh của Húc ca đây. Thấy Cát Đông Húc nói như vậy, Lưu Mạn Mạn đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Hai tay lần thứ hai thuần thục câu được Cát Đông Húc cổ. Môi tiến đến bên tai của hắn, dùng cực kỳ trêu đùa âm thanh nói rằng, giống Húc ca ngài như vậy lại tuổi trẻ đẹp trai, người lại nam nhân tốt, ta là ưa thích người thất lễ. Nói, Lưu Mạn Mạn đầu lưỡi lại đưa ra ngoài, liếm một cái Cát Đông Húc lỗ tai. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy một trận tê dại cảm giác. Cười khổ vội vàng đẩy ra Lưu Mạn Mạn nói, Man Man, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lưu Mạn Mạn thấy Cát Đông Húc đẩy mở chính mình, thân thể mềm mại hơi cứng một hồi, trong mắt toát ra vẻ mất mát vẻ. Nếu như nói trước nàng xác thực mang theo mục đích lấy lòng đón ý nói hùa Cát Đông Húc, nhưng ngay mới vừa rồi, nàng thực sự là một chút công lợi tâm ý nghĩ cũng không có. Nàng đã nghĩ thuần túy cùng Cát Đông Húc sinh chút gì. Bởi vì đây là rất không cùng một dạng nam nhân. Húc ca thời gian còn sớm, nhân gia còn không có chơi chán đây. Ngươi muốn thật không thích khiêu vũ, vậy cứ tiếp tục ngồi vừa uống rượu một bên xem chúng ta hát khiêu vũ. Có được hay không? Vũ thập y đi tới lôi kéo Cát Đông Húc cánh tay rung đảo. Trong mắt toát ra một vệt ánh mắt cầu khẩn. Hắn hiện tại đồng dạng càng ngày càng cảm thấy Cát Đông Húc cùng nam nhân khác không giống nhau. Nếu như nói, ở nghề này muốn thượng vị, phải tìm một vị có thực lực phủng nàng lên trước nam nhân. Như vậy nàng chân tâm hy vọng là trước mắt người đàn ông này. Cho nên nàng thật không muốn cứ như vậy thả hắn đi. Nhìn Vũ Thập Y ánh mắt cầu khẩn, Cát Đông Húc trong lòng mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là cười gật gật đầu nói. Các ngươi đã không chơi chán, vậy ta cũng không thể quét các ngươi hứng thú đi. Vậy các ngươi tiếp tục, có điều kéo ta khiêu vũ thì thôi. Nói đến lúc khiêu vũ, Cát Đông Húc trong lòng hàng loạt nghĩ mà sợ. Hắn chính là nam nhân bình thường, lại nơi nào chịu được hừng hực thân thể mềm mại khiêu khích. Cảm tạ Húc ca, người thật đúng là một rất nam nhân khác. Nếu không phải là vừa nãy ôm ngươi thời gian ngươi có phản ứng, ta còn thực sự hoài nghi ngươi là. Hì hì, nhân gia hát đi tới. Vũ Thập Y thấy Cát Đông Húc gật đầu đáp ứng, vui vẻ nhón chân lên hôn hắn gò má một hồi, cười hì hì nói một câu, sau đó vui vẻ hát đi tới. Cát Đông Húc sờ một cái gò má của chính mình, hơi có chút lúng túng cảm giác. Sau đó, hai người vẫn thật là không lại tiếp tục đến quấy rầy hắn. Chỉ là thỉnh thoảng luân phiên xuống đài với hắn chạm cái chén. Hay là bởi vì Cát Đông Húc là một có thể làm cho các nàng yên tâm nam nhân. Vì lẽ đó hai người cũng là triệt để thả nội tâm. Hát đến này, uống cũng này, uống đến lúc sau, hai người liền có chút say rồi. Dĩ nhiên ngay trước mặt Cát Đông Húc, hai người nhảy lên cay thiếp thân múa. Động tác rất là lớn mật tràn ngập khiêu khích tính. Thậm chí Lưu Mạn Mạn còn đưa tay đi mò Vũ Thập Y bị quần da bao chặt lấy sao. Cát Đông Húc thấy cảnh này, cảm giác cả đầu đều phải nổ, vội vàng đứng lên kéo mở hai người, nói, gần đủ rồi, các người uống say rồi, chúng ta trở về đi thôi, chúng ta không có say, đang nhảy phải cao hứng đây. Lẽ nào húc ca ngươi không thích nhìn sao? Ta cho ngươi biết nha, thập y ngực rất lớn, ta đem nàng vén lên tới cho ngươi nhìn. Lưu Mạn Mạn mê ly một đôi mắt say lờ đờ, nói thật muốn đi vén vũ thập y quần áo. Cát Đông Húc thấy thế đầu lớn hơn, vội vàng kéo qua Lưu Mạn Mạn tay nói, ngươi thật uống nhiều rồi, chúng ta trở về đi thôi. Vén liền vén, ngược lại húc ca cũng không phải nam nhân khác, ta liền thích cho hắn nam nhân như vậy nhìn. Có thể Cát Đông Húc kéo lại Lưu Mạn Mạn nhưng đã quên vũ thập y. Uống say rồi vũ thập y dĩ nhiên chính mình vén lên quần áo. Cũng may nàng còn mang nịt ngực, nếu không thì thật hoàn toàn ra ánh sáng. Này, các ngươi xong chưa? Các ngươi còn như vậy ta nhưng là không quan tâm các ngươi. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng một cái kéo xuống vũ thập y quần áo. Sầm mặt lại, có chút căm tức nói. Cát Đông Húc này nổi giận. Khoan hãy nói, côn cấp trên hai người lập tức thanh tỉnh một ít lại đây. Nhìn Cát Đông Húc như là làm sai chuyện hài tử như thế. Cúi đầu đầu lưỡi thắt nói, húc ca ngươi tức giận rồi. Đừng nóng giận mà, lần sau không, không uống nhiều như vậy. Nhìn hai người, Cát Đông Húc có một loại có hòa không chỗ cảm giác. Cười khổ nói xong rồi, chúng ta bây giờ rời đi. Trên đường các ngươi có thể đừng gây chuyện, bằng không ta thật tức giận. Không lộn xộn, không lộn xộn, hai người tuy rằng cảm giác say cấp trên, nhưng trong lòng vẫn là hiểu không có thể trêu chọc Cát Đông Húc tức giận. Liền lắc đầu liên tục, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc nói liền muốn đi ở phía trước, có thể mới đi mấy bước. Cát Đông Húc lông mày lập tức liền nhíu lại, bởi vì hắn hiện, mặt sau hai tên này cùng là cùng lên đến. Nhưng là bước đi loạng choạng, tựa như lúc nào cũng có ngã xuống dấu hiệu. Lần sau tuyệt đối không thể cùng hai nữ nhân này uống rượu. Cát Đông Húc nhìn các nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xoay người, mỗi tay ôm người nữ nhân vòng eo. Húc ca ngươi thật tốt. Cát Đông Húc cánh tay như thế vừa kéo, hai người phụ nữ phảng phất lập tức tìm được điểm chống đỡ. Hầu như cả người liền ngã xuống Cát Đông Húc trên đầu vai. Đã như thế Cát Đông Húc ôm hai người, còn thật thành tả ủng hữu bão, ôm ấp đề huề địa ra phòng khách. Dọc theo đường đi Cát Đông Húc không biết sáng mù nhiều thiếu nam nhân con ngươi. DXXCMA, như thế đúng giờ nữ, lập tức hai cái, người so với người làm người ta tức chết a. Đi tính tiền thời điểm, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y thật giống đột nhiên hồi quang phản chiếu như thế. Dĩ nhiên thanh tỉnh một ít, muốn cướp trả tiền, đem quầy người nhìn ra một trận há hốc mồm. DXXCM, cái tên này cũng không ta lớn lên đẹp trai a, dựa vào cái gì bám váy đàn bà còn ăn được như thế châu bò a? Như thế đúng giờ nữ a. Ta không ngại cấp lại. Đương nhiên cuối cùng vẫn là Cát Đông Húc trả tiền. Ôm ấp đề huề địa ra tiền quỹ. Đứng ở giao lộ. Nhìn trong lòng hai người phụ nữ một mặt đào hồng dáng vẻ. Cát Đông Húc mặt cười khổ. Được. Còn phải đem các nàng đưa về khách sạn. Húc ca. Ta muốn với ngươi ngồi. Ta cũng phải với ngươi ngồi chung. Đánh chiếc xe taxi. Vừa đem Lưu Mạn Mạn nhét vào xe, Lưu Mạn Mạn liền lôi kéo Cát Đông Húc tay nhất định phải đem hắn cũng cho kéo vào xe. Mà bên trên Vũ Thập Y thì lại muốn đem hắn đi đến trên. Tình cảnh này, tại chỗ liền đem tài xế xe taxi cho nhìn ra liên tục hướng về Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên. Nói, anh em, người thật đàn ông, Cát Đông Húc nhìn tài xế ánh mắt sùng bái kia. Có một loại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác. Ba người chen ở buồng sau xe, bên trái một cái bên phải một cái. Cát Đông Húc có gan cảm giác thở không nổi. Đột nhiên rất nhớ tới Liễu Giai Giao đến. Nếu như là Liễu Giai Giao, hắn là có thể không cần như thế chịu đựng. Cho dù là Viên Lệ, lúc này hắn cũng dám có chút cử động, nhưng đổi thành bên người hai nữ nhân này, Cát Đông Húc vẫn sẽ không loạn động. Nói cho cùng, Cát Đông Húc còn là một người đàn ông tốt, là một rất nam nhân khác. Hắn sẽ không vẻn vẹn chỉ vâng theo thân thể ý nguyện. Hắn còn coi trọng nam nữ tình cảm. Cùng Liễu Giai Giao tự nhiên không cần nói. Đó là thủy đáo cử thành cảm tình. Rất thân mật cảm tình. Cùng với Viên Lệ, sao phương diện tựa hồ chiếm được tỷ lệ sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng cảm tình cũng là chân chân thực thực. Đơn giản hai người đều có sự kiêng dè. Không thể giống cùng Liễu Giai Giao như thế. Như vậy yêu quá tha thiết. Nước chảy thành sông. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.